Phần 8. Y pháp xuất sanh. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người đem 7 thứ báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Vì phước đức ấy chẳng phải là tánh phước đức, nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Nếu lại có người thọ trì thậm chí chỉ 4 câu kệ trong kinh này và giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. Vì sao? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật cùng pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Phật đều từ kinh này mà ra. Tu Bồ Đề gọi là Phật Pháp, tức chẳng phải Phật Pháp. Lược giải, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Nếu có người đem 7 thứ báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy sẽ được phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật lại hỏi trưởng lão Tu Bồ Đề rằng: Thí dụ có một người dùng các đồ 7 báu số lượng có thể giải khắp tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí, thì phước đức của người này có nhiều hay không? Tam thiên đại thiên thế giới là như thế nào? Mỗi thế giới gồm có núi Tu Di, 4 bộ châu lớn, tức là châu Đông Thắng Thần, châu Nam Thiểm Bộ, châu Tây Ngưu Hạ, châu Bắc Câu Lư, 1 mặt trời, 1 mặt trăng. 1000 thế giới như thế gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Bởi vì có tiểu thiên, trung thiên, đại thiên nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Vậy là của báu có thể giải khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. 7 báu thì gồm có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, ngọc đỏ và mã não. Có người đem chừng ấy vật báu để bố thí thì phước đức này có nhiều hay không? Phật hỏi ông Tu Bồ Đề như vậy và ông Tu Bồ Đề lập tức trả lời là rất nhiều. Vì sao? Vì phước đức ấy chẳng phải là tánh phước đức, nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Tại sao lại nói phước đức ấy nhiều? Bởi vì phước đức ấy là do bố thí mà có tướng, không liên quan gì đến phước đức của trí huệ trong tự tánh của chúng ta. Do đó, Như Lai mới nói rằng phước đức của người đem đồ 7 báu ra bố thí rất lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là tướng, tướng phước đức không phải là tánh phước đức. Nếu lại có người thọ trì thậm chí chỉ 4 câu kệ trong kinh này và giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại nhiều hơn người kia. Phật lại lấy ví dụ khác, một người thọ trì bộ kinh này, lấy tâm lãnh thọ, lấy thân hành trì. Thọ tức là thọ dụng ở trong lòng, trì tức là thân mình thực hành. Không nói thọ trì toàn bộ kinh, chỉ cần giới hạn trong 4 câu kệ, vân vân. Đây là chỉ 4 câu tụng kệ trong một đoạn kinh ở một phần sau. 4 câu đó là: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch nghĩa: Như lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó theo đạo tà, không thể thấy Như Lai. Có người cho rằng mấy câu phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng là phi tướng thì thấy được Như Lai, là 4 câu kệ nói trong kinh. Có người thì nói, không tướng ngã, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả là 4 câu kệ. Cũng có người lại cho là mấy câu này, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt, ảnh, như sương, như điện chớp, nên quán theo như thế. Tất cả các câu kể trên đều có thể coi như 4 câu kệ cả. Nói tóm lại, 4 câu ở trên hoặc bất luận 4 câu nào khác tương ưng với mình, bạn hãy ghi nhớ để giảng cho người khác nghe, vì nó là 4 câu kệ. Chẳng cứ phải nhất thiết khư khư vào 4 câu nào đó một cách cứng ngắc, bởi lẽ pháp tức là vô định pháp. Nếu lại cố định vào 4 câu này hay 4 câu kia thì sẽ biến thành pháp cố định pháp. Kinh Kim Cang dạy phải hàng phục tâm, ly tướng, quét sạch mọi pháp, lìa tất cả các tướng. Ly nhất thiết tướng, tắc danh chư Phật, cho nên khi giảng kinh cũng phải giảng cho linh hoạt, là nghĩa như vậy. Bốn câu kệ chẳng phải nhất định là bốn câu nào, ý nghĩa của câu nào hợp với chúng ta thì gọi là bốn câu kệ. Nay chúng ta lấy ý nghĩa của bốn câu kệ giảng cho mọi người hiểu, chúng ta theo đó thọ trì là chúng ta tự tu, giảng cho người khác là làm lợi cho người, tự tu thì tự lợi, cũng là tự giác. Giảng cho người là lợi tha, giác tha, chúng ta hiểu được Phật Pháp lại đem điều hiểu biết đó, nói cho tất cả mọi người hiểu, nghĩa là giác tha. Chúng ta lấy bốn câu kệ để tự mình hành trì, rồi vì người mà nói Pháp, đã lợi cho mình, còn lợi cho người, thế thì phước đức này còn hơn phước đức của người đã bố thí bằng số lượng bảy báu, nhiều đến nỗi có thể trùm khắp cả tam thiên, đại thiên thế giới như vừa nói ở trên. Tuy công đức của người này lớn, nhưng so với công đức của chúng ta trong việc thọ trì bốn câu kệ, hoặc giảng cho người khác nghe thì vẫn không bằng. Bởi vì sao? Bởi vì cách bố thí của người đó thuộc về loại tài thí, chúng ta đem bốn câu kệ diễn giảng ý nghĩa cho mọi người, tức là pháp thí, một trong những loại pháp thí cao thượng nhất. Cho nên có câu, trong các loại cúng dường pháp là đứng đầu. Vì sao tu Bồ Đề, tất cả chư Phật cùng Pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Phật đều từ kinh này mà ra. Tu Bồ Đề gọi là Phật Pháp, tức chẳng phải Phật Pháp. Phật bảo, tại sao vậy? Ông tu Bồ Đề, ông nên hiểu rằng tất cả chư Phật trong mười phương và ba đời, cũng như Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chư Phật chứng đắc đều do thực tướng bát nhã mà ra cả. Tu Bồ Đề phải biết rằng gọi là Phật với Pháp, tức chẳng phải Phật Pháp, không nên chấp trước vào Phật với Pháp, phải cho tất cả là không, người không, Pháp không, cái ý tưởng không đó cũng không luôn, như vậy gọi là quét tất cả Pháp, lìa tất cả mọi tướng. Nếu còn không lìa được các tướng, thì các thứ gọi là bổn lai diện mục, bản địa phong quang của báu trong nhà, tự tánh bát nhã không sao hiển hiện được. Không hiển hiện nghĩa là mất chăng, chẳng phải mất, chỉ là không dùng được nó. Có người lại nói, bảo rằng Phật Pháp không nhất định, thế sao còn nói lục độ vạn hạnh, lại còn bảo phải giữ giới và tu phước nữa. Nếu đã là không Pháp, vậy thì chẳng cần trì giới, chẳng cần tu phước. Quan niệm như vậy là tà chi tà kiến. Tại sao? Bởi vì tuy nói không chấp tướng, nhưng ta vẫn phải y theo Pháp mà tu hành. Thí dụ, khi trì giới, trong lòng không khởi lên sự chấp trước, làm công đức cũng không khởi lên chấp trước. Nếu chấp trước thì không có công đức, chẳng chấp trước, công đức tất sẽ tận cùng hư không, trùm khắp Pháp giới. Nếu bạn hiểu lầm Phật Pháp, cho rằng vì Pháp là không nhất định, thì bạn khỏi cần trì giới, cho rằng giết hại là chẳng giết hại, ăn trộm là chẳng ăn trộm, tà dâm là chẳng tà dâm, nói dối là chẳng nói dối, thì đó chính là chi kiến tà vậy, sai lầm lớn lao, tương lai đọa địa ngục. Do đó, mình phải hết sức tránh lối suy rộng, quan niệm không, coi thường lẽ nhân quả theo kiểu đó. Có kể rằng, khoát đạt không, bát nhân quả, mãng mãng, đáng đáng, chiêu ương hoạ, khí hữu chấp không, bệnh diệt nhiên, hoàn như tị nịch nhi đầu hòa. Dịch nghĩa: quá trớn không bỏ nhân quả, mịt mịt mù mù chiêu tai họa. Bỏ có chấp không, bệnh còn nguyên, khỏi nạn chết đuối, bị nạn lửa. Bởi vậy chẳng thể coi phước là không, họa là không, cái gì cũng không, điều đó là gieo nhân đọa địa ngục. Ngàn vạn lần không thể rơi vào loại tà kiến này, không làm công đức thì mình tạo tội nghiệp, làm công đức cũng không chấp vào công đức của mình, vậy mới đúng. Quý vị không thể không làm công đức, cũng không thể không giữ giới. Nếu không giữ giới sẽ đọa địa ngục, mỗi người trong chúng ta phải nhận định cho rõ ràng điều này.